Chương 388, lấy lòng. Phương xa bầu trời thoạt nhìn có vài phần trong suốt, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ tìm được rồi con đường phía trước. Nhìn cách đó không xa tướng quân phủ, lúc này tướng quân phủ cửa chính còn có vài cái tần binh đang ở tuần tra, chứng kiến những người này đằng đằng sát khí răng rấp, cũng đủ để cho rất nhiều thông thường bình dân ngắm mà lui bước. Xuyệt, những thứ này đều là người nào một cái vừa mới đến khách thương nhìn người bên cạnh liếc mắt, lặng lẽ no y bọn họ là người nào, ngươi liền cách hỏi tới, dù sao cũng ngươi không chọc nổi tồn tại, ngươi cũng không nhìn một chút, có thể người ra vào nơi này, đều là dâu hải thành nhân vật có mặt mũi. Bên cạnh biết khách thương nhìn thấy cái này mới tới khách thương vừa nói chuyện, vội vã kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ha, ta chính là thuận miệng nói, nào dám trêu chọc những thứ này đại nhân, chỉ bất quá, ta cũng hiểu được hiếu kỳ, những cái này đại nhân bình thường không phải đều hướng về phía chúng ta diêu võ dương oai, thế nhưng ở nơi này nhân trước mặt, vì sao liền có vẻ lễ độ cung kính đâu? Người bên cạnh tò mò hỏi một câu, hiển nhiên cũng là một người mới vừa mới đến. Lúc này, những lão nhân kia lập tức nở nụ cười một tiếng, bọn họ theo người này ánh mắt nhìn lại, đúng dịp thấy một cái cao quan bác mang người thanh niên, chỉ bất quá, cái kia người tuổi trẻ phong tư cũng là khiến người ta vừa thấy khó quên, giống như Minh Châu Mỹ Ngọc, rồi lại không phải lưu với dáng vẻ, khiến người ta vừa thấy liền nhớ lại thân thiết chi tâm. Chỉ bất quá, lão nhân kia cũng là buồn cười nhìn bên cạnh người thanh niên liếc mắt, cũng không biết nên chút gì mới tốt, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, người đến cùng vẫn là trẻ, ngay cả hắn là ai vậy cũng không biết. Hắn là cái kia nguyên bản câu hỏi khách thương buồn bực nhìn lão nhân liếc mắt, hắn không có nghĩ đến, chính mình thuận miệng một cái nghi vấn, cũng là đưa tới lão nhân cười, dường như chính mình không biết cái kia người thanh niên là cái gì kỳ quái sự tình giống nhau. V-V-V-66 có em ở đây là Tiểu Thánh Hiển Trang Ba Sư Công, Trương Lương Trương Tiên Sinh. Ở nơi này dâu hải thành người đọc sách trong, nhưng là nhất đẳng. Cái kia khách thương ôm vài phần ước mơ cùng sùng kính tâm tình, nghiêm túc mà trầm thấp nói rằng, lão nhân kéo dài làn điệu cho miêu tả thêm vào thêm vài phần tang thương màu sắc. Chỉ là, cái kia vừa mới đến khách thương buồn bực quay đầu hướng mắt nhìn một cái mắt, vừa lúc có thể chứng kiến cái kia người thanh niên cười hướng bọn họ nơi đây nhìn lại, ngoài ý liệu là, hắn còn vừa vặn cùng cái kia người tuổi trẻ ánh mắt được rồi vừa vặn. Thế thế, cái này khách thương kinh ngạc một cái, vội vã chắp tay hành lễ, hắn mặc dù không biết Trương Lương là nhân vật nào, thế nhưng nghe được bên cạnh lão nhân miêu tả cũng biết, khẳng định không phải là mình có thể trêu chọc tồn tại. Nghĩ tới đây, cái này khách thương không khỏi kinh sợ, lại thêm vài phần cung kính, ở nơi này thế đạo, giống như là Trương Lương như vậy đại nhân vật, muốn bóp chết hắn như vậy con kiến hôi, thật sự là không cần bỏ phí bao nhiêu võ thuật. Mà đang ở cái kia khách thương lo lắng đắc tội Trương Lương thời điểm, hắn thận trọng ngẩng đầu, lại phát hiện, Trương Lương tựa hồ đối với hắn kinh sợ có vài phần ngoài ý muốn, nhìn thấy hắn ngẩng đầu, còn nhẹ nhẹ hướng hắn cười một cái. Cái này nhân loại, khách này thương có chút buồn bực ngẩng đầu, nhưng là bị Trương Lương cười cho sợ gặp, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Giống như là Trương Lương như vậy tầng thứ người, thế mà lại còn hướng về phía hắn mỉm cười. Điều này làm cho hắn có vài phần cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã túi người xuống, thế nhưng chờ hắn lại nâng lên đầu thời điểm, Trương Lương đã quay đầu đi. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, hốt hoảng mà nói, mới vừa rồi là ta nhìn lầm sao cái kia đại nhân, hắn cư nhiên hướng về phía ta cười chỉ là từ hắn trong giọng nói, cũng có thể thấy được hắn lúc này thần sắc có bao nhiêu không dám tin tưởng, mà lúc này, người bên cạnh cũng sớm đã là đúng hắn tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc. Mẹ nhà nó, Trương Lương tiên sinh vừa rồi cư nhiên đối với ngươi gật đầu mỉm cười, ngươi là không phải nhà phần mộ tổ tiên mạo khói xanh hắc hắc, ta cũng không biết. Cái kia khởi điểm nghi vấn khách thương ngây ngô nở nụ cười hai tiếng, cũng là mình cũng cảm thấy có vài phần bất khả tư nghị. Giống như là Trương Lương đại nhân người như vậy, ta trước đây nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai, ngươi tiểu tử này, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, về sau là hơn ở đằng sau ta đi. Lão nhân kia nhìn một chút cái này khách thương, đối với hắn phía trước lô mãng đặt câu hỏi dường như mang tính lựa chọn quên mất, nghĩ đến Trương Lương vừa rồi hướng về phía người này gật đầu mỉm cười, không làm được người này có chỗ gì hơn người. Người bên cạnh nghe xong cái này lão nhân ra thoại ngữ, lập tức đối với người mới này ném hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, cái kia tân nhân kinh sợ, cũng là lần nữa ngẩng đầu nhìn Trương Lương rời đi phương hướng liếc mắt, lại chỉ có thể chứng kiến một đạo chậm rãi biến mất ở tướng quân phủ phía sau thân ảnh. Mặc dù chỉ là một đạo bóng dáng, thế nhưng cái loại này như vượt sâu biển lớn khí tức, cũng là sâu đậm khắc ở tại cái này người tuổi trẻ trong đầu, thật lâu khắc ghi không đi. Những cái này hung ác tần binh, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, cũng là hiếm thấy toát ra vài phần thái độ cung kính, điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là, những thứ này tần binh từ trước đến nay hung ác độc địa, ngoại trừ trong quân đội chủ soái, căn bản sẽ không phục tùng người nào, thế nhưng đang đối mặt Trương Lương như vậy một cái văn nhược thư sinh thời điểm, bọn họ cũng là khó được lộ ra vài phần cung kính, điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn bực. Bình thường những cái này quan to hiển quý đi tới tướng quân phủ, cũng không có đạt được đối xử như vậy quá, đây cũng là bởi vì tướng quân phủ sau lưng dựa, cấp trên của bọn họ nhưng là tần quốc từ từ bay lên tướng tinh mông điểm, tự nhiên là không bất luận kẻ nào. Mà Trương Lương thân phận hết sức đặc thù, hơn nữa, Lý Tư biết, cái này Trương Lương tài năng, chỉ sợ là đưa tới Tần Thủy Hoàng coi trọng, phần này ý tưởng Tần Thủy Hoàng tuy là chưa từng có tiết lộ qua. Thế nhưng làm vi thần tử, phỏng đoán quân thượng tâm ý, cũng là một môn môn bắt buộc, cũng giống như là Lý Tư như vậy tư vô số thi thể của người bên trong bỏ lên người. Không nói giống như là thương trụ vương thời kỳ tỷ can như vậy thất khiếu linh lung tâm, thế nhưng một phen khe ho le ho cũng là không thiếu được. Ở phát hiện Tần Thủy Hoàng đối với Trương Lương dường như có chút khắc thường cảm tình sau đó, Lý Tư lập tức giải độc thành Tần Thủy Hoàng âm thầm thưởng thức Trương Lương tài cán. Nghĩ tới đây, Lý Tư lập tức phân phó xuống phía dưới, để người bên dưới đều không được đối với Trương Lương vô lễ, thậm chí là âm thầm nói cho Mông Điểm, coi như là âm thầm bán một cái nhân tình. Đối với lần này, Mông Điểm rất là ngoài ý muốn, hắn biết, ta y nhiều năm như vợ ơ y chinh chiến trong kiếp sống, lấy Tần Thủy Hoàng quyền bính, cũng không biết thấy qua thế gian này bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, thế nhưng duy chỉ có đối với cái này Trương Lương mắt xanh tưng ra, điều này thật sự là khiến người ta khó có thể nắm lấy. Thế nhưng đã như vậy, Mông Điểm cũng không kiêng kỵ hướng Trương Lương bán tốt, vì vậy đã sớm hạ lệnh để toàn thể tướng sĩ cũng phải cung kính đối đãi Trương Lương. Để tránh khỏi cùng vị này Thủy Hoàng đế bệ hạ thưởng thức thanh niên tuấn kiệt trở mặt. Dù sao, ở Mông Điểm trong lòng, cái này Trương Lương, không làm được về sau sẽ cùng chính mình tại đồng triều hiệu lực, tự nhiên vẫn là phải nhốt hệ sửa càng thêm hiền lành một chút tương đối khá. Canh một đến, ân, xế chiều hôm nay cùng nhân tương tự thân đi, thực sự là buồn chán a. Nhìn trời, hiện tại cuối cùng là đã trở về, thật vất vả a, dành thời gian bắt đầu gõ chữ.